Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Nam nhân lành lạnh tiếng nói, lãnh như đông nước, xen lẫn vài phần băng lãnh sát ý. Một giây sau, hắn chậm rãi nâng lên bàn tay. Lực lượng cường đại, phảng phất bóp méo không gian. Xung quanh không khí, thậm chí đều chịu rung động. Sở An Hà trái tim, không thể ngăn chặn mà run lên. Khủng hoảng tâm tình, làm hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng là hắn lại rõ ràng cảm giác được. Tứ chi dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi cứng ngắc. Hầu như tại trong nháy mắt, cả người hắn giống như biến thành một pho tượng thạch điêu. Thân thể là bất luận cái gì một cái bộ phận. Đều không thể nhúc nhích. Ngươi không thể làm như vậy. Trong không khí nghiêm nghị sát khí, cả kinh Sở An Hà nhịn không được thét lên. Hắn thừa nhận, hắn sợ. Hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ma vực tà quân. Cũng là lần thứ nhất như thế sợ hãi. Thế nhưng là, chiến vô tà cũng không cho hắn cơ hội phản kháng. Chiến vô tà tùy ý câu dẫn ra phi sắc môi mỏng. Tử nhãn xẹt qua một vòng lãnh liệt hàn ý. Khóe mắt nước mắt nốt ruồi. Tựa hồ cũng biến thành giết người đao. Lãnh lãnh nhìn Sở An Hà liếc. Chiến vô tà bỗng nhiên buộc chặt nắm đấm ân y rầm rầm rầm. Liên tiếp vài đạo giống như bạo phá giống như thanh âm. Ầm ầm tại bên tai nổ vang. Nam nhân bụng lấy Vân Hoàng ca mắt. Tựa hồ không muốn làm cho nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng là, Vân Hoàng ca lại búng hắn khe hở. Chỉ thấy Sở An Hà cả người. Giống như phóng đại mười mấy lần khí cầu giống nhau. Toàn thân xuất hiện mấy cái nổ tung chút. Phốc phốc phốc phốc liên tục bạo phá. A, Sở An Hà không ngừng mà kêu thảm. Được kêu là âm thanh làm cho người da đầu run lên. Không lịch sự nổi lên cả người nổi da gà. Dù là Vân Hoàng ca, cũng nhịn không được nữa nhăn nhíu mày. Không bao lâu, Sở An Hà cả người biến thành một đoàn huyết vụ. Liền thi thể cũng không tồn tại. Chứng kiến Sở An Hà thảm trạng, Sở Vân Đình trong đầu ầm ầm vừa vang lên. Hung hăng đánh cho cái lãnh rung động. Quá, thật là đáng sợ. Ma vực tà quân thủ đoạn. Quả thực khủng bố. Sở Vân Đình sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thân thể không ngừng phát run. Không ngừng lui về phía sau. Gặp Vân Hoàng ca mấy người. Không có chú ý tới mình. Hắn hầu như không do dự. Nhổ chân bỏ chạy. Liền Vân Cẩm Ngọc đều cố không hơn. Một bên, Vân Cẩm Ngọc bị điểm ma huyệt. Cả người không thể động đậy. Cũng không có biện pháp phát ra tiếng. Chứng kiến Sở Vân Đình vứt bỏ chính mình. Một người trốn chạy để khỏi chết. Vân Cẩm Ngọc trong mắt tôi ra một vòng oán độc hận ý. Được phép hận của nàng ý quá mức đáng chú ý. Chạy ra vài bước Sở Vân Đình bước chân dừng thoáng một phát. Nhưng hắn chỉ dừng lại một giây đồng hồ. Một giây sau, hắn càng thêm điên cuồng chạy trốn. Căn bản không có phải cứu Vân Cẩm Ngọc ý tứ. Vân Cẩm Ngọc tâm, 333 bể thủy tinh cạn bã. Giờ khắc này, nàng xem như nhìn rõ ràng. Sở Vân Đình người này, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Sở Vân Đình chạy trốn động tác. Chiến vô tà hai con ngươi tối sầm lại, có chút nâng lên tay phải. Ý bảo uẩn hồn đám người đi bắt hắn trở lại. Thế nhưng là, Vân Hoàng ca lại đưa tay ngăn trở hắn. Bất kể hắn, lại để cho hắn chạy a. 3 năm sau, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn. Ừ, nghe lời ngươi, chiến vô tà lập tức thu tay lại. Vuốt vuốt Vân Hoàng ca đỉnh đầu. Như là nhị thập tứ hiếu lão công tựa như. Tuyệt đối phục tùng tại nàng. Bao hàm độ sáng tinh thể người. Chứng kiến chiến vô tà thu tay lại. Nguyên một đám tiếp tục núp trong bóng tối. Không có lên tiếng. Ngược lại là uẩn hồn trực tiếp đi tới. Quỳ gối Vân Hoàng ca trước mặt. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Không thể bảo vệ tốt chủ mẫu. Cầu chủ mẫu trách phạt. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đây không phải hảo hảo đi. Vân Hoàng ca vội vàng khoát tay. Cười cười cũng không thèm để ý. Có lẽ, lúc ấy nàng là có trách uẩn hồn. Nhưng người cả đời, được dựa vào chính mình. Dựa vào người khác thủy chung không đáng tin cậy. Cho nên, về sau suy nghĩ một chút. Cũng không có gì hay trách. Chủ mẫu không trừng phạt. Thuộc hạ không đứng dậy. Uẩn hồn cũng là tính bướng bỉnh. Hết chương.